Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, lại là dấu chấm hỏi. Ầm ầm, Vôn còn chưa nói xong, chỗ xa xa một đạo trùng thiên kim quang dòng điện tản ra. Cái này, cảm giác quen thuộc này, Brock kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo điện quang, điên cuồng Vôn. Là Pikachu, Ash hưng phấn mà giống to một câu, cấp tốc hướng phía điện quang chỗ chạy mà đi. Brock cũng vội vàng đuổi theo, còn quay đầu nói với Ikkyo. Ikkyo, thật có lỗi, lần này không thể cho ngươi làm trọng tài. Ta muốn trước đi xem một chút Pikachu. Điên cuồng Vôn, Pikachu, Vôn cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Ikkyo nhìn xem một màn này. Xoa gầm suy nghĩ như vậy mấy giây sau, đối Pôn lắc đầu cười nói, a, lần này coi như xong đi, các loại ta bên này làm xong, lần sau gặp phải thời điểm, lại đánh đi. Dứt lời, Ikkyo cũng không có chút nào dừng lại, nắm lấy Umusu tay liền chạy theo đi qua. Đối Ikkyo mà nói, hiện tại vẫn là đòn trọng yếu nhất, các loại làm đến đòn về sau. Đang nghĩ biện pháp làm đến chim cha liền là Vôn nhìn xem đi xa mấy người cũng không có ngăn cản, mà là meo mắt suy nghĩ. Đợi đi vào nơi khởi nguồn, Ikkyo ngay thẳng đưa tay che khuôn mặt. Kết quả đều không cần nhiều lời, chuyện nguyên nhân gây ra chính là meo tổ ba người điều khiển một cái cự đại người máy bắt được Pikachu. Ikkyo quá ở khuôn mặt, nguyên nhân cũng là bởi vì đây thật sự là hắn sợ bị meo tổ ba người cho nhận 11 đi ra. Sau đó không có tự giác hô lên, boss. Khi đó liền lúng túng sao. Gạch dưới mà ở một bên. Đòn chính ôm hôn mê Piplup. Thoạt nhìn là đi qua một phen khổ chiến. Cuối cùng Piplup thể lực không tốt ngã xuống đất. Ass nhìn đến nơi này, đã thói quen hô to. Starly, Quick Attack, I-Bomb. Xúc xích, mèo tổ ba người điều khiển máy móc, đem hai chỉ Pokemon chiêu thức toàn bộ làm xuống, cùng cười to lên nói, tiểu quỷ đầu, mặc kệ ngươi vì sao lại ở chỗ này, Pikachu đã là chúng ta sẽ đem nó hiến cho boss, thăng chức tăng lương, wa ha ha ha ha, tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn là nhanh lên giải quyết tốt, vạn nhất thật nhận ra. Vậy liền nguy rồi, Ikkyo cúi đầu thì thào câu, vừa nhìn về phía cái bóng nói ra, Masado, đem cái kia máy móc nổ nát, sau đó đem ba người bọn hắn cho ta ném xa. Masa, theo Masado thanh âm truyền ra, không có qua mấy giây, cái kia to lớn người máy sau lưng cái bóng nhô ra chỉ hắc chảo chụp vào to lớn máy móc nghiêng. Máy móc không hề nghi ngờ bị hắc chảo xuyên thủng. Bắt đầu bốc khí khói đen. Ấy, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên không cách nào động đậy? Kojiro loay hoay tay chủ, có chút không rõ nói xong. Musashi cũng phát hiện điểm này. Quay đầu quát, Huy, Mèo, người có phải hay không lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Nhanh chóng sửa xong, Mèo cục tức giận nhìn xem Musashi quát. Mới không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ta thế nhưng là đem chúng ta trong khoảng thời gian này tất cả kinh phí đều lấy ra dùng meo. Nếu như bắt không được Pikachu, tháng này chúng ta đều muốn đói bụng cô. Vậy ngươi nói một chút. Không chờ Musashi nói xong, Kojiro đột nhiên chỉ vào phía trên nói ra, kỳ quái, vì cái gì trời đột nhiên đen? Lần này để Musashi cùng Meo cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh mấy người đều lâm vào khủng hoảng, chỉ vì một đạo hắc ảnh trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Đem bọn hắn cho nuốt xuống, muốn nổ tung, nhanh nằm xuống, Brock giống to một câu về sau, trực tiếp đem chuẩn bị chạy tới Ash ngã nhào xuống đất. Pikachu, Ash ngay cả rằng co. Đồng thời lo âu nhìn muốn bị bắt lại Pikachu. Bang, đòn đột nhiên nghe được một câu như vậy, cũng là bản năng bò ngã xuống đất. mặc dù nàng hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì trước mấy giây còn rất bình thường người máy, đột nhiên liền toát ra khói đen, ầm ầm. Lúc này máy móc cũng phát sinh một đạo bạo tạc, tại một đóa đám mây hình nấm nhỏ sinh ra dưới, máy móc bị tạc trở thành mảnh vỡ. Ash đang trùng kích đợt tán đi thời điểm, cuối cùng thoát khỏi Brock, liền vội vàng đứng lên chạy hướng máy móc mảnh vỡ. Còn một bên hô to, Pikachu, ngoặc kép, Ash, Pikachu ở chỗ này. Ash nghe được câu này, vội vàng truyền thưởng nhìn lại, chỉ thấy Ikkyo trong tay chính ôm một cái mặt mũi tràn đầy mộng so Pikachu. Pikachu xác thực rất mộng so, mới vừa rồi còn tại người máy hạt dưa bên trong, làm sao đột nhiên khi trời tối, hiện tại liền chạy đến nơi này. Pikachu, Ash vội vàng phóng tới Ikkyo, giang hai tay ra, Pika. Pikachu cũng coi như kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Ash, từ Ikkyo trong ngực vọt ra ngoài, thật sự là quá tốt đâu. Pikachu cuối cùng tìm được Trainer, Don nhìn xem Pikachu cùng Ash ôm nhau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng người lên. Ikkyo cũng tại lúc này đi đến Don bên cạnh, nghe được một câu như vậy, không hề nghĩ ngợi liền nhếch miệng cười nói, đúng đấy, con muốn cảm tạ ngươi cứu được Pikachu. Kỳ thật đi, thật nhìn thấy Don một khắc này, Ikkyo lại nổi lên buồn rầu đến. Đến cùng thế nào mới có thể để cho Don cùng hắn rời đi đâu? Quả nhiên muốn từng bước một đến. Trước nhận biết, sau đó nói ra tiện đường cùng một chỗ lữ hành. Cái này không tính là gì à? Chỉ là thuận tay mà vì. Đúng, thuận tay mà vì. Don có chút ngượng ngùng chụp vào đầu, mà nàng trong ngực Piplap cũng theo đó trượt xuống ngã xuống đất. A, Piplap, Don lần này triệt để thất kinh. Ba ra, ngã xuống đất Piplap có chút trở mình. Tiếp tục mê man, tốt a, nhìn Piplap thật không có việc gì. Thế mà ngủ được còn có thể như thế thơm ngọt. Ikkyo cũng nhờ vào đó nhìn về phía Piplap. Hệ thống, quét hình, Piplap giới tính. Hùng thuộc tính, Water đặc tính, thực lực, tiềm lực, đánh giá, một chỉ có được quang hoàn Piplap. Xin đừng nên hỏi vì sao lại có dấu chấm hỏi. Ikkyo nhìn đến đây, lập tức im lặng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất hợp lý. Đòn chiêu bài không phải liền là Piplap nha. Với lại đến đằng sau, Piplap cùng Pikachu cơ hồ đều không mang theo trong Pokbo. Umuzu vào lúc này cũng tới đến Ikkyo cùng Don bên cạnh. Có chút khom người từ mặt đất ôm lấy Piplap, đồng thời trên bàn tay toát ra một sợi màu tím hỏa diễm. Đốt hướng Piplap, ngươi tại làm cái gì? Don hoảng sợ nhìn xem một màn này, liền vội vươn tay chụp vào Umuzu, nhưng rất nhanh, Don liền chủ động ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện Piplap chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, biểu lộ còn cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhất là vết thương trên người thế mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Ikkyo khi nhìn đến vây mà bàn tay toát ra lửa tím thời điểm, vẻ mặt bất đắc dĩ liền đã hiển hiện đến trên mặt. Mặc dù hắn nhiều lần một cặp nói qua không có thể tùy ý sử dụng năng lực chiêu thức, nhưng Umuzu thật sử dụng đến, hắn lại có thể nói như thế nào đây? Đây là, không chỉ có là Don đi theo kinh ngạc, liền ngay cả nhìn hướng bên này Brock cũng đi theo kinh ngạc. Coi như là một loại siêu năng lực đi, có thể trị Pokemon siêu năng lực. Ikkyo đành phải cười xấu hổ lấy. Dù sao Ash cùng Brock đều không phải lần đầu tiên 847 gặp qua siêu năng lực giả. Nguyên lai là dạng này, thật đúng là lợi hại. Brock ngược lại không có bao nhiêu hoài nghi, cảm thán nhẹ gật đầu. Siêu năng lực giả, thế mà thật tồn tại. Don nhìn xem Umuzu, hai mắt dần dần tỏa sáng, đi trước đi Ash gọi tới. Cho hắn Pikachu cũng trị liệu một cái, còn lại chúng ta đợi sẽ lại nói. Tại trải qua một loạt trị liệu, tự giới thiệu sau, nguyên lai là dạng này à. Cái kia cái cự đại người máy lại là bị nhỏ như vậy một cái Pokemon đánh bại. Don ngạc nhiên nhìn, xem Masado, còn xuất ra Pokédex nhắm ngay Masado. Tư liệu không rõ, đưa, vì cái gì? Don lại một lần không hiểu, vì sao lại quét hình không ra đâu? Chẳng lẽ không phải Pokemon sao? Brock thấy thế lắc đầu cười cười nói. Ikido Masado thế nhưng là rất hy hữu Pokemon. Đến nay còn giống như không có bị người thu phục qua. Tự nhiên là không có tư liệu. Ta cũng là trong nhà một chút cổ thư tịch bên trong thấy qua có quan hệ Masado truyền thuyết. Ba ra, Piplat tiến lên trước mấy bước quan sát đến Masado. Hoài nghi hai chữ đã viết trên mặt. Mặc dù Don nói Masado nhỏ, nhưng Masado thân cao nhưng gần như là Piplap gấp 2. Cho nên, Masado đối mặt mặt mũi tràn đầy hoài nghi Piplap. Chỉ là duỗi ra tay nhỏ đâm dưới Piplap đầu. Thấu, Piplap lập tức sau lăn đụng vào trên cây. Lại một lần nữa ngất đi. Đồng thời trên đầu nâng lên một cái bọc lớn. Y dài, Piplap, Don vội vàng lo lắng chạy tới. Đi. Chúng ta không cần nói nhiều, về trước sở nghiên cứu, sau đó lại quyết định ra đến con đường, trên đường cũng có thể chậm rãi trò chuyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.